Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 204, Long Khí. Ngươi không quan tâm, Thường Lập thở dài, trong lòng lại là một trận thất vọng, mặc dù nhi tử có muốn giết chết Hạng Thượng Tâm, lại không có tiếp tục hướng lên trên tăng thực lực lên nghị lực. Nếu là của hắn nghị lực một mực rất tốt, vượt qua tu luyện cửa ải khó khăn, hiện tại chỉ sợ thật sự có cơ hội tiến vào hóa long cảnh. Trừ bỏ không cách nào tiến giai bên ngoài, đến mỗi ban đêm ngươi khả năng còn sẽ thay đổi người không giống người. Thú không giống thú, Thường Lập hướng về Thường Trường Thanh, ánh mắt đột nhiên ác liệt. Cái này ngươi cũng không quan tâm sao? Người không giống người, thú không giống thú, có ý tứ gì? Thường Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, hôm nay phụ thân cùng những ngày qua có khác biệt rất lớn. Ngươi đi theo ta a, thấy được ngươi liền toàn bộ đều sẽ hiểu. Thường Lập quay người đi ra ngoài cửa nói ra, nếu như ngươi không nghĩ dạng kia làm, liền làm không có thấy một màn như vậy tốt rồi. Thường Trường Thanh tò mò đi theo Thường Lập một đường đi ra phía ngoài. Đi ước chừng thời gian một ngày mới tới một cái phi thường bí ẩn hẻm núi. Ở phần Long Thành trên bản đồ đều phi thường khó lấy tìm được hẻm núi. Hẻm núi, sơn động, đường hầm, lòng đất, từng cái mật đạo, đủ loại cơ quan, còn có hơn 10 đầu rồng thuật ám ngữ, mới rốt cục đạt tới hạch tâm vị trí, to lớn lòng đất sơn động. So toàn bộ Thường gia sân nhỏ còn to lớn hơn, có thể đồng thời dung nạp trên vạn người cũng không chỉ sân bãi. Trưng bày đủ loại trong suốt đại hình pha lê dụng cụ. Ở dụng cụ bên trong đặt vào đủ loại long thú thi thể. Còn có cởi sạch quần áo nhân loại, bọn chúng đều bị ngâm tại khác biệt pha lê dụng cụ trong chất lỏng. Từng căn quái dị cái ống cắm ở những cái này long thú cùng người thân thể bên trên. Cũng không biết bọn chúng là vẫn còn sống vẫn là chết rơi. Mấy chục tên thân mặc quần áo màu đen long huyền, trong tay cầm đủ loại bản bút ký, cúi đầu bận rộn công việc trong tay. Không có bất kỳ người nào ngẩng đầu nhìn xem Thường Lập cùng Thường Trường Thanh hai người. Ba ba, đây là, ngao. Một tiếng long thú gào thét đột nhiên từ một cái pha lê dụng cụ bên trong vang lên. Cái kia nửa thước phía sau pha lê căn bản là không có cách ngăn cản cái này như lôi đình gào thét. Lập tức bị chấn động vỡ thành vô số miếng thủy tinh khối. Thường Trường Thanh mới vừa muốn nói chuyện, liền bị long thú gào thét cắt đứt. Thân thể dùng mình một cái đồng thời, ánh mắt cũng rời tới long thú gầm thét phương hướng. Một người, một đầu long thú, Thường Trường Thanh rất khó phân rõ trước mắt cái này thân cao tới 3 mét. Toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh, lại còn có nhân loại hình dáng đồ vật. Rốt cuộc là người, vẫn là một đầu long thú. Vẻn vẹn chỉ là một cái gào thét, vậy mà liền đem pha lê hống vỡ. Cái này nếu như trong chiến đấu đột nhiên phát ra một cái dạng này gào thét, đối thủ rất có thể bị chấn động đến tại chỗ dừng lại. Xuất hiện chí mạng sai lầm. Ngày 16 thương hợp thể thú sớm thức tỉnh. Chỉ số không ổn định. Cỗ có rất cường tính công kích. Yêu cầu hủy diệt. Một tên thoạt nhìn 20 tuổi không tới thiếu nữ đẹp. Người mặc trường bào màu trắng. Một bên nói một bên hướng đi cái kia long thú. Thường Trường Thanh há mồm muốn la lên cẩn thận. Trên người nữ nhân kia đã tuôn ra một đoàn hung bạo long khí. Hóa long cảnh, tuổi trẻ như vậy hóa long cảnh. Thường Trường Thanh dùng mình một cái, long thú đã phát ra gầm thét gào thét. Trên người bạo phát ra đại long võ sư đỉnh phong thực lực phóng tới nữ nhân. Cánh tay tráng kiện trong nháy mắt dày đặc kim loại quang trạch. Tiên thiên long thuật, Thường Trường Thanh lần nữa mở to hai mắt nhìn. Hít vào lấy hơi lạnh, đây là cánh tay sắt long thuật A, từ đời 7 loại thiết quy long thú trên người mới có long thuật A. Danh xưng theo lấy thực lực tăng lên, có được long thuật người, thân thể đều có thể trở thành càng kiên cố hơn sắt thép. còn không có lớn lên liền cấp bách đi ra. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn nhào tới long thú, thân thể trường bào bị kinh phong thổi rung động đùng đùng. Nàng mở ra xinh đẹp bàn tay phải, giọng mang nhạo báng vị đạo, không ngoan ngoãn đi ngủ, ngươi không phải hảo hài tử, muốn bị dạy dỗ à. Đó là, Thường Trường Thanh nhìn thấy nữ nhân mở ra trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái vũ khí. Đó cũng không phải vẻn vẹn chỉ là thông thường vũ khí kim loại. Phía trên tỏa ra một cỗ cường đại long uy, cùng nữ nhân thả ra long khí hình thành một loại cộng minh chấn động. Búa, một cái nữ nhân xinh đẹp như thế, trong tay thanh kia chiến phủ búa so thân thể của nàng còn muốn lớn hơn. Cường tráng phủ cán không thể hoàn chỉnh chộp vào trong tay nàng, lại cho người ta một loại cường đại ổn định cảm giác. Chỉ là nhìn một chút, liền biết hết sức trầm trọng búa. Ở nữ nhân xinh đẹp trong tay giống như một cái lông chim đồng dạng dáng vẻ. Nàng giơ cao lên cái kia to lớn búa. Trong không khí đột nhiên vang lên từng đợt chiếu chiếu chiếu thu tiếng vang. Chiến phủ không khí bốn phía, hình thành từng đầu mắt trần có thể thấy roi. Bốn phía vách tường bị cái này tạo thành không khí roi nhẹ nhàng một cái vuốt ve, liền lưu lại một đạo sâu đạt vài thước dấu vết. Cái này, Thường Trường Thanh ngu ngơ nhìn trước mắt tất cả. Phần long thành dưới đất nham thạch phi thường kiên cố, danh xưng là có thể so sắt thép còn kiên cố hơn trình độ. Chiến phủ này bốn phía không khí hình thành roi không khí, đều có thể tùy tiện đem kiên cố như vậy nham thạch xé rách. Vậy cái này đem chiến phủ năng lực lại xé. Không nghe lời hài tử, không có giá trị tồn tại. Giọng của nữ nhân bắt đầu giống là đại nhân đang giáo huấn tiểu hài. Trong tay to lớn chiến phủ lăng không vung lên, cặp kia cánh tay bao trùm lấy kim loại long thú, còn không có thực sự tiếp xúc đến chiến phủ, liền bị chiến phủ phía trước hình thành phong bạo cho tiễu sát vỡ nát. Chính là những cái kia kim loại, giờ khắc này ở phong bạo trước mặt, cũng yếu ớt còn không bằng những cái kia pha lê. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, to lớn ngày 16 hợp thể thú đã bị xoắn thành bột phấn. Khắp nơi đều là màu đỏ huyết nhục bùn. Nữ nhân một đòn diệt sát hợp thể thú, lập tức xuất hiện mười mấy người, nhanh chóng quét dọn hiện trường. Những người khác tiếp tục làm việc lục lấy bản thân công việc trong tay, phảng phất không nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này. Thường Trường Thanh hướng về nữ trong tay người cái kia to lớn chiến phủ, nửa ngày biệt xuất hai chữ long khí. Thường Lập nhẹ khẽ gật đầu, trên mặt mang mấy phần hài lòng. Lần thứ nhất nhìn thấy rung động như vậy tình huống phía dưới, con của mình còn có thể đoán được là long khí, cũng là không dễ dàng. Thật là long khí, đây chính là long khí uy năng. Thường Trường Thanh trước kia chỉ là vô số lần nghe nói qua long khí, lại chưa từng có chân chính nhìn thấy qua long khí. Truyền văn long khí chỉ có hóa long cảnh cường giả mới có cơ hội lấy được. Phụ thân của mình cũng có một cái long khí, nhưng lại từ chưa từng thấy hắn lấy ra gặp người. Truyền văn, hóa long cảnh long huyền nếu như có long khí, đối mặt đại long võ sư đã không phải là dùng áp chế có thể hình dung. Đó là chân chính nghiền ép. Mỗi một kiện long khí, riêng phần mình cũng có đặc biệt uy năng, là dạng gì đoán tạo sư đều không thể rèn được tuyệt thế thần binh. Về phần long khí đến cùng làm sao chế luyện, Thường Trường Thanh nghe thật lâu, lại từ không có hỏi thăm đến, chỉ là biết rõ nắm giữ long khí hóa long cảnh long huyền. Mặt đối không có long khí, song phương bản thể thực lực hoàn toàn giống nhau hóa long cảnh long huyền. Đó cũng là một cái nghiền ép. Vẻn vẹn liền là một kiện long khí thì có thể làm cho lúc đầu song phương thực lực không phân cao thấp đối thủ, trong chiến đấu bị trong đó nắm giữ long khí một phương hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nha, Thường Lập, ngươi đã đến. Nữ nhân quay đầu nhìn thấy Thường Lập lộ ra một loạt chỉnh tề răng nở nụ cười. Người kia là ai? Cùng ngươi bộ dáng có điểm giống. Chẳng lẽ là con của ngươi hay sao? Coi như hắn là con của ngươi. Dựa theo quy củ giống như cũng không thể mang đến nơi đây à. Nếu để cho các ngươi phần Long Thành đã biết, cái trụ sở này chỉ sợ liền khá là phiền toái. Mặc dù tổ chức chúng ta không sợ các ngươi phần Long Thành, nhưng cũng không có tất yếu vào lúc này cùng các ngươi Long Thành đụng vào nhau. Ba ba, những cái này, Thường Trường Thanh rất muốn hỏi trước mắt những này là cái gì? Làm sao bản thân từ chưa từng nghe qua, chưa bao giờ từng thấy? Hơn nữa nghe nữ nhân xinh đẹp này khẩu khí, giống như nơi này không phải phần Long Thành căn cứ. Như vậy bọn họ chui vào phần Long Thành, lại muốn làm gì? Tu La Hồng Nhan, mấy ngày không gặp, người thực lực lại có tăng trưởng. Không hổ là Tu La nhất tộc danh xưng ngàn năm thiên tài khó gặp. Thường Trường Thanh phát hiện, ngày bình thường đối ai nói chuyện đều rất là bá đạo. Khắp nơi biểu hiện cao cao tại thượng phụ thân. Ở đối mặt cái này người 20 tuổi đều có thể không tới tiểu nha đầu. Vậy mà tư thái thả rất thấp, hoàn toàn là bình đẳng đối đãi đối phương, là vạn niên khó gặp siêu cấp thiên tài. Tu La Hồng Nhan lung lay cái kia trắng nõn ngón trỏ thon dài, dạng này nói mới đúng. Thường Lập cười nhạt một tiếng không cho cãi nói ra. Đây là nhi tử ta Thường Trường Thanh, chúng ta không phải một mực đang tìm vật thí nghiệm sao? Mặc dù chúng ta trộm săn được Long Huyền, đều dùng long thuật đối ký ức tiến hành phong ấn, nhưng dù sao không phải là phát ra từ nội tâm phối hợp thí nghiệm. Mỗi lần dung hợp đến mức nhất định, kiểu gì cũng sẽ kích thích thức tỉnh ký ức, tựa như mới vừa cái kia. Nghĩ đến cũng là dạng này, từ đó căn bản là không có cách hoàn thành thí nghiệm. Hắn nghĩ làm thí nghiệm thể. Tu La Hồng Nhan trừng lớn một đôi mắt đẹp rất là kinh ngạc nhìn xem Thường Trường Thanh. Những ngày này còn là lần đầu tiên nghe nói có người nguyện ý chủ động làm thí nghiệm thể. Ba ba, ba ba, Thường Trường Thanh nhìn xem bốn phía pha lê dụng cụ dáng vẻ. Trong lòng một luồng hơi lạnh liên tục bốc lên nhỏ giọng nói ra. Ngài muốn ta trở thành loại người này không nhân thú không thú dáng vẻ. Thường Lập yêu thương nhìn Thường lớn lên xanh một mắt nói ra. Làm sao sẽ, ta là phụ thân của ngươi, làm sao sẽ đối ngươi như vậy? Những người này là tiến hành hoàn toàn dung hợp, cho nên mới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Ta muốn ngươi làm vẻn vẹn chỉ là cục bộ long thú hóa dung hợp. Ngày bình thường những cái kia khí quan thoạt nhìn cũng là loài người. Nhưng chiến đấu lại có thể giống hóa long cảnh Long Huyền một dạng. Tiến hành thân thể long hóa chiến đấu. Cục bộ long hóa, Thường Trường Thanh trợn to mắt nhìn Thường Lập, lại nhìn chung quanh một chút đủ loại thí nghiệm. Trong xương cốt lần nữa toát ra một luồng hơi lạnh. Trước mắt tất cả những thứ này tất cả cũng là bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn nghiêm cấm khai phát đồ vật. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Đây cũng là một cái như thế nào tổ chức? Nguyên lai là muốn cục bộ long thú hóa nha. Tu La Hồng Nhan nở nụ cười. Loại kia kỹ thuật mặc dù cũng giống vậy không hoàn thiện thành thục, nhưng còn xa so với cái này loại toàn thể long thú hóa muốn hoàn thiện rất nhiều. Có 1% cục bộ long thú hóa không bài xích xác suất thành công. 1%. Thường Trường Thanh dùng sức móc móc lỗ tai, rất muốn hỏi bản thân có nghe lầm hay không. 1% không bài xích xác suất thành công, vẫn là thất bại suất a. Tỷ lệ thành công này cũng quá thấp a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.